chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415. Cái này mua bán thật có lời. Tần Nhã Phàm trong gió lộn xộn. Sau đó, chính là Lâm Tử Phàm lôi kéo trong đầu kêu loạn nàng một trận phi nước đại. Xông ra Kim Loan Điện về sau, lại xông ra Hoàng Cung, tại Trường An nội loạn vọt. Nhưng rất nhanh, Tần Nhã Phàm phát hiện vấn đề. Lâm Thượng Thư, ngươi đây là mang ta đi chỗ nào? Nàng vốn cho rằng Lâm Tử Phàm muốn dẫn mình về khoa bộ cái kia tới. Nhưng bây giờ xem xét, cái này phương hướng cũng không đúng nha tương đương. Đúng a, ai ngờ, Lâm Tử Phàm nghe vậy, đột nhiên vỗ tay một cái. Chúng ta muốn đi đâu mà tới? Cái này cần hỏi ngươi a Tần Thượng Thư. Hỏi ta? Tần Nhã Phàm sắc mặt trắng nhợt. Ta xxx, ngươi cái này ngay trước bệ hạ muốn cùng ta cái kia. Bệ hạ không có lên tiếng âm thanh liền đã rất tốt. Ngươi lại còn để ta tuyển địa phương. Ngươi không sợ, nhưng là ta sợ bệ hạ sau đó truy cứu trách nhiệm tốt a. Thấy Tần Nhã Phàm sắc mặt liên tiếp biến hóa, Lâm Tử Phàm sững sờ, sau đó kịp phản ứng, sạm mặt lại, Tần Thượng Thư, sát thủ công hội ở đâu? Không hỏi ngươi chẳng lẽ hỏi ta chăng? Sát thủ công hội? Tần Nhã Phàm trừng mắt, nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, cho dù là da mặt có phần dày, cũng ngăn không được trong lòng xấu hổ cùng xoắn xuýt. Giờ này khắc này, nàng chỗ nào còn không biết mình hiểu sai ý. Thở dài ra một hơi, yên lòng đồng thời, vô cùng xấu hổ, nhảy lên trong lòng, khục, Lâm Thượng Thư, mời đi theo ta, cái này dẫn ngươi đi sát thủ công hội. Chấm ngoặc kép, minh bạch muốn đi địa phương về sau. Tần Thượng Thư tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Dù sao ai cũng không phải người ngu, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nàng lúng túng hơn, hủy bỏ nhiệm vụ, sát thủ công hội đón lấy nhiệm vụ. Bình thường mà nói, trừ phi có người có thể hoàn thành, nếu không, liền chỉ còn lại một cái khả năng. Tuyên bố người chủ động hủy bỏ, nhưng hủy bỏ cũng là có điều kiện. Điều kiện chính là tiền đặt cọc chỉ lui một nửa. Nói cách khác, giao nạp 2.000 vạn lượng bạc làm tiền đặt cọc, chỉ có thể lui về đến 10 triệu lượng. Nhưng cái này cũng so giao tiền đặt cọc 100 triệu lượng bạc tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Bởi vì tuyên bố nhiệm vụ phương chính là đại đường hoàng cung, cho nên sát thủ công hội cũng không dám ra sức khước từ, giảng rõ ràng nguyên nhân về sau, liền hủy bỏ nhiệm vụ, cũng trả lại 1.000 vạn lượng bạc. Chỉ bất quá, khi Lâm Tử Phàm hai người rời đi về sau, sát thủ công hội người sắp khóc, người đại nương, hảo hảo nhiệm vụ, nói thế nào hủy bỏ liền hủy bỏ. Đây chính là 100 triệu lượng bạc, 100 triệu 2A. Nhanh con vịt đã đun sôi cũng bay. Ai, kia lại biện pháp gì? Chúng ta cái này công hội phân bộ ngay tại Trường An, chẳng lẽ còn có thể cùng cái này đại đường đối kháng? Muốn chết phải không? Chấm ngoặc kép, còn tốt, chí ít có 10 triệu lượng, cũng coi là cái an ủi. Chấm ngoặc kép, bồng. Đúng lúc này, có người đá một cái bay ra ngoài công hội đại môn. Một cái mang theo kim sắc quỷ khốc mặt nạ nữ tử áo đen nhanh chân mà vào. Vô căn chi độc giải dược ở đây, đem bạc của ta mang lên. Sát thủ công hội người phụ trách cùng nhân viên tương quan sững sờ. Trong chốc lát mà thôi, sắc mặt liền một cái so một cái đặc sắc. Cái kia, chấm ngoặc kép, người phụ trách cười khổ một tiếng. Nếu là ngươi sớm đến nửa khắc đồng hồ, hoàn toàn chính xác có thể dẫn tới bạc. Chấm ngoặc kép, người tới ánh mắt ngưng lại. Người cái gì ý tứ? Lại có người nhanh hơn ta? Là ai? Thiên đường người a, ta thế nhưng là tại nửa đêm giết tiến vạn độc môn tổng bộ, bốc lên bỏ mình nguy hiểm mới bắt lấy một cái hạch tâm đệ tử. Nhanh hơn ta, cũng chỉ có kia thiên đường kim bài sát thủ. Chấm ngoặc kép, đáng chết, chấm ngoặc kép, bồng, đại môn lại bị đá văng. Thiên đường một vị kim bài sát thủ cười lạnh liên tục. Nhưng vừa vào cửa, đã nhìn thấy địa ngục kim bài sát thủ cầm trong tay một chương viết đầy lít nhít thảo dược. Phối phương, không khỏi sắc mặt khó coi. Người vậy mà so ta tới trước. Địa ngục sát thủ cười lạnh một tiếng. Ta cái này trên đường đi. Chạy chết tám đầu tọa kỵ. Mua tọa kỵ đều bỏ ra mấy trăm vạn lượng bạc. Liền vì thời gian đang gấp. Làm sao có thể không nhanh bằng ngươi. Đáng chết. Thiên đường người trong mắt có sát ý ngưng mà không tán. Thậm chí đang suy nghĩ. Chờ ra huẩn này giao xong nhiệm vụ về sau. Vụng trộm cùng ra ngoài. Giết người cướp của. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này. Địa ngục sát thủ sắc mặt khó coi. Ngươi mới nói. Ta tới chậm. Là cái gì ý tứ? Thiên đường tiện nhân rõ ràng so ta chậm hơn. Ai có thể nhanh hơn chúng ta? Công hội người phụ trách tại thiên đường cùng địa ngục hai đại kim bài sát thủ khí thế áp bách. Phía dưới, đều nhanh hít thở không thông. Giờ phút này liên tục cười khổ nói. Không phải có người càng nhanh, mà là tuyên bố nhiệm vụ người. Cũng chính là đại đường hoàng cung. Tại nửa khắc đồng hồ trước đó, hủy bỏ nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, cái gì? Hai tên kim bài sát thủ hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, trong lòng, buồn bực muốn chết, chúng ta mẹ hắn mệt gần chết, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, ban đêm xông vào vạn độc môn tổng bộ, liền vì bắt hai cái người có thân phận địa vị khảo vấn. Hiện tại ngược lại tốt, người đại gia trên đường đi chạy chết nhiều như vậy tọa kỵ. Vẻn vẹn là tọa kỵ đều hao phí đại lượng bạc. Kết quả người mẹ nó nói cho ta nhiệm vụ hủy bỏ. Mà lại chính là tại chúng ta đến nửa khắc đồng hồ trước đó. Cái này mẹ hắn, có thể chịu. Hai vị, mặc dù ta biết các người rất khó tiếp nhận. Nhưng, sự tình chính là như thế. Mời trở về đi, chấm ngoặc kép, người phụ trách cười khổ. Kim bài sát thủ, nàng đắc tội không nổi. Nhưng cũng không cần sợ hãi các nàng đối với mình hạ sát thủ. Dù sao mỗi cái công hội đều là thiên đường địa ngục trong nhân thế tam phương cộng đồng thừa nhận. Người phụ trách cũng tới từ tam đại tổ chức sát thủ. Chí ít an toàn tương đối có bảo hộ. Đáng chết, thiên đường sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng phong trận trận, lệ thuộc về nguyên tôn khí tức. Cơ hồ phá tan nhà này dân trạch, bạc của ta, địa ngục sát thủ kêu thảm một tiếng, trái tim đều đang chảy máu. Biết được là đại đường hủy bỏ nhiệm vụ về sau, nàng mặc dù phẫn nộ, lại không có nửa điểm đi phát tiết hoặc là giết người ý nghĩ. Dù sao, kia mẹ nó thế nhưng là đại đường hoàng cung ban bố nhiệm vụ. Ai không biết, hoàng cung lão đại là Võ Tắc Thiên. Ngay cả ám giả yêu cơ đều bị Võ Tắc Thiên chụp chết. Nàng mặc dù là kim bài sát thủ, nhưng lại căn bản không có tư cách ra tay với Võ Tắc Thiên. Cho nên, chuyện này, nàng chỉ có thể nhận thua. Nhưng nghĩ lại, người đại gia, nhiệm vụ bị thủ tiêu không nói. Còn mẹ nó chứ vẻn vẹn vì vừa đi vừa về đi đường. Mua tốc độ cực nhanh tọa kỵ. Đều bỏ ra tiếp cận ngàn vạn lượng bạc. Kết quả hiện tại người mẹ nó nói cho ta nhiệm vụ hủy bỏ. Đau lòng đến cực điểm. Kia mẹ nó thế nhưng là trọn vẹn 10 triệu lượng bạc a. Huống chi, có vẻ như xông vào vạn độc môn tổng bộ. Chênh lệch ném một cái ném liền quỳ gối nơi đó cái gì. Khổ cáp cáp, rời đi sát thủ công hội. Lâm Tử Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nếu là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cầm 100 triệu lượng bạc đi mua giải dược phối phương. Cũng là không phải không được, nhưng bây giờ đã có giải dược, còn hoa nhiều bạc như vậy, đây không phải là ngốc a. Huống chi, Lâm Tử Phàm khóe miệng một phát, trong lòng đắc ý, vẻn vẹn 10 triệu lượng bạc. Liền để vạn độc môn cơ hồ tất cả nanh vuốt toàn bộ bị chém đứt. Nguyên khí đại thương, chỉ sợ 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể khôi phục lại. Chấm ngoặc kép, cái này mua bán, thật có lời tương đương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.